Chuyện truyền ve hại chết người. Chương 16 PN6. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại truyện đạo văn hại chết người, tác giả tiểu tả ai đít rú. 6. Dạo này tần suất cập nhật truyện của Đại Hoàng qua rất chậm, cực kỳ chậm. Sau khi bộ Làm sao trời rơi vào lòng anh kết thúc, bộ thứ 2 vốn từ cập nhật mỗi ngày 3.000 chữ rớt xuống thành cập nhật mỗi tuần 3.000 chữ. Phương Doanh có một dự cảm mãnh liệt, cảm thấy mình sắp sửa mất Đại Hoàng qua. Loại cảm giác này khiến cậu cơm nước không màng cả ngày, rốt cuộc vào một buổi chiều với ánh mặt trời chói chang, cậu chọt vào tin nhắn riêng với Đại Hoàng qua. Phương Doanh không hề vòng vo, vừa hỏi đã trách móc Thái Thái, dạo này cô buông thả quá. Đại Hoàng qua không cập nhật chuyện nhưng vẫn là một cô cái nghiện lên mạng, tốc độ trả lời lại rất nhanh, hở. Phương Doanh, tôi hiểu là cô bận đu Phương Doanh, nhưng cô cũng không thể bận đến mức cả chuyện cũng quên cập nhật chứ. Đại Hoàng qua cảm thấy chuyện này hơi oan, không phải tôi quên đâu. Tôi bí từ đó, Phương Doanh, nói dối. Trước đây khi viết chuyện đồng nhân lạc tông, cô chưa bao giờ bí cả. Đại Hoàng qua đáp lại cậu, đồng dâm ạ, tôi rất vui vì cậu cũng leo tường với tôi, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu rằng, cái giới viết chuyện CP này rất là tàn khốc. Lạc tông 10 năm cơ hữu, lại chưa từng hợp tác chung với nhau. Tôi YY Quang Minh Chính Đại hai người tương ái tương sát 10 năm cũng viết ra được 20 bộ trúc mã vườn trường luôn, nhưng Lạc Doanh thì khác. Phương Doanh nghe được sự ai oán trong giọng điệu của cô nàng, nghĩa là sao? Ý cô là kẹo của Từ Khâu Lạc với Phương Doanh quá ít hả? Chương trình tạp kỹ đã chiếu xong, Phong Nguyệt Đao cũng đã kết thúc được mấy tháng, cậu và Từ Khâu Lạc đã bắt đầu những công việc mới, những hoạt động trùng nhau đúng là càng ngày càng ít. Đại Hoàng qua im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Phương Doanh bực mình đăng xuất ra rồi lập tức soạn một cái Weibo, hôm nay nghỉ ngơi. Bụng đói quá tìm anh Lạc đi ăn cơm. Từ Khâu Lạc V, một khắc trước khi cậu nhấn vào nút đăng, lý trí quay về, ngoan ngoãn copy đoạn này gửi cho người đại diện, anh ơi, em được đăng cái Weibo này không? Người đại diện trả lời, anh đề nghị em không được đăng đâu nhé. Phương Doanh, dạo này hai người không hợp tác với nhau, không cần phải giữ tương tác. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này mà trên mạng có vài tin không hay thì sẽ không tốt với em, trừ phi bên Từ Khâu Lạc nhắc đến em trước, không thì anh cho là em phải giảm bớt chủ động tương tác với cậu ta. Người đại diện không nói đó là tin tức gì, nhưng Phương Doanh vẫn hiểu ý của anh ta. Sau khi hẹn hò với Từ Khâu Lạc, hai người vẫn luôn nhịn việc chọt nhau và tương tác ở phần bình luận. Khi vẫn đang hợp tác thì còn được, chứ sau này không hợp tác cái gì thì trên mạng lại bắt đầu có rất nhiều người bảo Phương Doanh ôm đùi Từ Khâu Lạc. Phương Doanh từng trông thấy những bài Weibo diss cậu ở trang chủ clone của Đại Hoàng qua rồi. Giới fan rất loạn, không phải bất kể một cô gái nào cũng là Đại Hoàng qua, dù có mắng cậu thì cũng có lý trí và điểm mấu chốt của riêng mình, thậm chí còn có thể là vì phát hiện thật ra cậu cũng rất đáng yêu nên leo tường. Rất nhiều cô gái căm ghét cậu đến tận xương tủy, dù rõ ràng đó là những việc cậu chưa từng làm, những câu nói cậu chưa từng thốt ra thì chỉ cần cậu là Phương Doanh cũng đã không thể nào thứ tha được. Góc truyện audio.com. Phương Doanh không phải không buồn, nhưng thân là một nghệ sĩ, cậu đã học được cách thờ ơ trước những lời chửi rủa ấy. Cũng như bây giờ, không buồn gì cả, chỉ là hơi thất vọng mà thôi. Ý của người đại diện cũng thay mặt cho ý của công ty. Phương Doanh thở dài, đành phải xóa từng chữ một trong cái Weibo đã soạn xong nọ, sau đó đăng lên mục bạn bè. WeChat mệt mỏi quá, lại muốn rời đi để nuôi heo nữa rồi. Cái trạng thái với chế độ bạn bè cậu vừa đăng lên đã nhận được đa số bình luận 23.333.333 và trêu chọc của bạn bè trong danh sách, không một ai biết tâm trạng thật sự của cậu. Phương Doanh chỉ đành hùa theo một vài người có quan hệ tốt với mình, định bụng thoát clone để đi ngủ một giấc. Kết quả vừa mới mở Weibo ra thì mục tin nhắn đã bị oanh tạc. Tất cả đều là tin nhắn Đại Hoàng qua gửi tới. Đại Hoàng qua, trời má, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Phát kẹo kìa, Đại Hoàng qua, Hoài ơi ơi. Sau một tháng thuyền nhà mình lại phát kẹo kìa, Đại Hoàng qua, đồng dâm ơi, tôi đau răng quá đi mất. Thế giới này điên rồi hay sao? Nếu không tại sao đến cả không khí cũng mang mùi ô mai vậy nè. Đại Hoàng qua, tôi cảm thấy eo mình không nhức, bệnh thấp khớp kinh niên cũng chẳng đau gì nữa. Bà muốn chạy ra cổng đài truyền hình chạy chuồng một vòng. Đại Hoàng qua, bí từ CL. Bây giờ bà viết 3.000 chữ ngay và luôn. Đại Hoàng qua, điệu má Từ Khâu Lạc rất biết cách ghẹo a a a a a a. Tôi ra lệnh anh ấy tan làm xong về nhà đè ai đó lên cửa cọ sát. Phương Doanh, bình tĩnh chút đi, sao thế? Đại Hoàng qua đáp lại với cảm xúc tuôn trào, bình tĩnh con mẹ cậu mà bình tĩnh, cậu mau đi đọc Weibo của Lạc Lạc đi. Để tôi xem cậu có thể trưng cái vẻ bình tĩnh nổi không. Không nói nữa, đi viết đây, bye bye. Đại Hoàng Qua nói xong đã off luôn. Phương Doanh chuyển sang đăng nhập bằng nick chính, vừa refresh thì ngay trang chủ đã thấy tấm ảnh từ Khâu Lạc vừa đăng lên. Nhìn bối cảnh là biết được chụp vào giờ nghỉ khi đóng phim, ánh nắng rực rỡ, chắc là mới quay chưa lâu nên anh mặc đồ cổ trang ngồi trên ghế, bên cạnh chân là một thanh kiếm, và anh đang ôm một chú heo con vào lòng. Heo con đang bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn trong lòng anh, Từ Khâu Lạc cũng cười rất tươi với màn hình. Từ Khâu Lạc V tân sủng của đoàn phim. Một chú heo con, họ giao cho tôi để nuôi, nhưng tôi nghĩ là ủa đây không phải là thứ Phương Doanh thích nhất đấy hả? Nghi ngờ, chừng nào em rảnh thì nhớ qua thăm ban nhé, giúp anh nuôi nhóc con này nha. Phương Doanh V trong tập cậu và Từ Khâu Lạc hợp tác trong. Không có việc thì tìm việc mà làm, Phương Doanh bị phạt phải đến chuồng heo để cho heo ăn, sau khi phát sóng thì đoạn có cậu đã bị fan cắt ra truyền ra ngoài bị toàn thể cư dân mạng cười như điên, sau này. Nuôi heo, như đã trở thành một cụm từ gắn với Phương Doanh, Từ Khâu Lạc cũng dùng cụm từ này để tác cậu vào, phần bình luận không ai nghĩ xấu gì, trái lại là cảnh sắc hài hòa cực đẹp. Ha ha ha ha ha ha, đủ rồi nhá, Doanh con ơi, mẹ không muốn nhớ lại ngày nọ khi Tiểu Doanh bị heo dắt mũi nữa đâu. Để, Từ Khâu Lạc mặn mòi qua ha ha ha ha ha ha. 23.333.333 mỗi ngày Lạc Lạc đều bắt nạt bạn nhỏ một một. Khi ấy Phương Doanh hỏi rằng, heo ăn no rồi, vậy chừng nào thì em mới được ăn no đây? Há há há há há há há há há há há há há há há há há lầu trên ới ơi, sao câu của thím như có tiếng ai vang vọng đâu đây? Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ là chính chủ Phương Doanh trả lời đấy hả? Cái vụ top shirt ăn cơm đó kìa ha ha ha ha. Doanh của tôi đáng thương kìa, ăn màn thầu trắng suốt cả một tuần, đến nỗi nhìn heo ăn thôi mà cũng chảy nước miếng cho được ha ha ha ha ha. Sau đó Từ Khâu Lạc ném một quả quýt sang cho cậu ấy rưng rưng nước mắt ối giời ơi ha ha ha ha ha. Tôi làm fan cậu ấy 4 năm nay chưa từng thấy cậu ấy khóc như vậy bao giờ. Phương Doanh, mấy cô gái này, còn có lương tâm không? Cả Đại Hoàng Qua nữa. Cái này mà cũng gọi là phát kẹo hả? Điệu má có phải cô hiểu lầm gì về phát kẹo không đó? Phương Doanh nghiến răng, lúc trả lời Từ Khâu Lạc thì nuốt giận vào trong bụng anh tha cho em đi, anh Lạc. Bình luận ấy của cậu nhanh chóng leo top, tất nhiên là bị fan bắt được rồi, cười điên một trận. Phương Doanh nhìn những bình luận thiện ý này, khóe miệng nhếch lên, chuẩn bị tắt máy đi ngủ. Thì WeChat bỗng có tin nhắn mới, là người đứng đầu duy nhất trong danh sách gửi đến, tối nay có rảnh không? Đến nhà anh đi, anh nấu cơm cho em. Bao nỗi buồn ngủ của Phương Doanh nhất thời bay sạch bách. Cậu giơ điện thoại lên hôn ba cái rồi lại rụt rè trả lời, anh tan làm rồi mà còn nấu cơm à, có mệt không? Nếu không thì hôm nào chúng mình ra ngoài ăn đi. Từ Khâu Lạc đáp lại rất nhanh, hôm nay luôn đi, không ra ngoài. Nấu cơm cho người khác sẽ rất mệt nhưng nấu cho bạn trai thì không mệt chút nào. Phương Doanh nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào dòng chữ màu đen, lặp đi lặp lại hai chữ. Bạn trai, mấy bận mãi đến khi màn hình dần tối sầm cậu mới ném nó lên giường, còn mình thì tự nhào lên. A a a a a a a a a a a a a a a a a. Bạn trai mình biết ghẹo quá đi. Từ Khâu Lạc mẹ nó chứ anh là người ngọt ngào nhất trên thế giới này đó. Phương Doanh nhảy tưng tưng hai cái cầm lấy điện thoại, hào hứng gửi tin nhắn cho Đại Hoàng Qua, chị gái à, chị không biết phát kẹo thật sự là gì đâu. Editor, tôi bày tỏ tôi bị tọng kẹo quá nhèo hu hu. Cách chương.